Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Có khác huyền cơ. 1. Lâm Thư tỷ, lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn Lâm Thư liếc mắt một cái, thấp thấp mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói a ý là ai? Là ta, lão công, hắn cũng là bác sĩ. Bất quá là bác sĩ tâm lý, nhắc tới chính mình lão công. Lâm Thư lập tức đầy mặt hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. A ý là nàng lão công. Nàng lão công không phải Tả Hạ Khúc sao? Chẳng lẽ a ý là Tả Hạ Khúc biệt danh? Ngươi lão công không phải Tả. Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì? Lúc này Lâm Thư đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Phi thường dùng sức lôi kéo, ánh mắt cũng đặc biệt nghiêm túc mà nhìn nàng. Vương bác sĩ, ngươi có thể cho ta hảo hảo kiểm tra một chút thân thể sao? Ta vì cái gì sinh không được hài tử? A ý nói không cần hài tử cũng không quan trọng. Chính là ta muốn con của chúng ta, Lâm Thư ngữ khí thực cấp. Chuyện này là nàng tâm sự. Đè ở đáy lòng thật lâu, nghe được Lâm Thư nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thư tỷ, ngươi đừng có gấp a, ta xem ngươi thân thể giống như không tồi a, đem ngươi cánh tay cho ta, nói, Ninh Hoan Tâm thủ đoạn vừa lật, trái lại đè lại Lâm Thư mạch đập, Lâm Thư có điểm ngoài ý muốn. Có chút tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm. Vương bác sĩ, ngươi là trùng y. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Thực đạm nhiên trả lời một câu. Kỳ thật nhà ta là trùng y thế gia. Từ nhỏ đi học tập không ít kỳ hoàng chi thuật, mở to mắt nói dối. Ninh Hoan Tâm quả thực là hạ bút thành văn. Lâm Thư nhìn Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ấn Lâm Thư thủ đoạn, lặng lặng cảm thụ được nàng mạch đập. Lâm Thư mạch đập thực bình tĩnh, thực bình thường, thoạt nhìn liền cùng người thường giống nhau, cũng không như là thân thể thực nhược bộ dáng. Bất quá, Lâm Thư tỷ, ngươi thân mình có điểm nhược a, ngươi có phải hay không không thường ra cửa phơi nắng a? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thư biểu tình hơi hơi biến hóa một chút. Ta không thể ra cửa. Ngươi không rõ vì cái gì không thể ra cửa à? Ngươi hành động không có phương tiện sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Lâm Thư thái độ có chút vấn đề. Tuy rằng chính mình nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng là cái này ra, nhất định có chỗ nào, thực không thích hợp nhi. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thư ánh mắt chợt lóe, nàng chần chờ, lại không có nói cái gì nữa. Chỉ là cúi đầu, trầm mặc xuống dưới, nhìn đến Lâm Thư bộ dáng, Ninh Hoan Tâm cũng không ép nàng, nhịn không được chủ động rời đi đề tài. Lâm Thư tỷ, nhà ngươi trang hoàng rất có phong cách, ta có thể tham quan một chút sao? Ninh Hoan Tâm lộ ra vẻ mặt tò mò bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, Lâm Thư nhịn không được gật gật đầu. Có thể a, cái này phòng ở hết thảy đều là ta lão công tự mình động thủ trang trí. Ta xuất viện thời điểm, hắn cũng đã đem phòng ở trang hoàng hảo đâu. Nhắc tới này đoạn chuyện cũ, Lâm Thư biểu tình phi thường hoài niệm cùng ngọt ngào. Đã từng, chúng ta vẫn luôn ảo tưởng về sau có thể ở Yến Kinh có cái gia, có một cái thuộc về chính mình phòng ở. Không cần quá lớn, chỉ cần ấm áp như vậy đủ rồi. Đó là thuộc về chúng ta hai người. Lâm Thư tựa hồ nghĩ tới cái gì rất tốt đẹp hồi ức, cả người đều lâm vào đến đối chuyện cũ quyến luyến bên trong. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, ở trong đại sảnh khắp nơi nhìn, Cái này phóng ở ánh mắt đầu tiên nhìn lại, trang hoàng thực xa hoa, thật xinh đẹp. Bất quá ngươi nhìn kỹ các nơi chi tiết nhỏ, thậm chí là trần nhà thượng đèn treo, đều sẽ phát hiện một vấn đề. Phòng này là bị nhân tinh tâm thiết kế quá. Hơn nữa mỗi một chỗ đều thực huyền ảo, liền như lều đỉnh đèn treo thủy tinh, không phải bình thường vuông góc đèn treo. Đèn treo thượng thủy tinh điếu trụy là xoắn ốc thức, nhìn làm người quáng mắt. Hết chương.